Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, rất cô đơn. Bốn người dọc theo đường đi đều thực yên tĩnh. Các là các yên tĩnh. Yên tĩnh lão nhân đọc sách, Trạm Bắc nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện mẫu tử phục đầu ngủ. Buổi tối trừ bỏ lão nhân dựa vào Trạm Bắc ngủ gật. Cái khác không có bất đồng. Trạm Bắc không có bởi vì vay tiền làm cho người ta liền hiệp ân cùng đối diện mẫu tử bắt chuyện. Đối diện mẫu tử cũng không có bởi vì bị Trạm Bắc ân huệ mà nỗ lực nịnh hót hắn. Quấy rầy hắn dưỡng thần. Yên tĩnh lão nhân cũng không có nhiều lời. Chỉ đánh không lại, làm xe lửa tới đế đô nhà ga. Bốn người cùng nhau đứng dậy. Phát hiện đại gia mục đích đều là đế đô khi. Trên mặt đều chú ý nổi lên ý cười thật khéo. Đại gia trong lòng cảm thấy thực thân cận. Lại vẫn như cũ không có nhiều lời. Thậm chí không có nói tái kiến đợi chút lời khách sáo. Trạm Bắc xuống xe sau lập tức tìm công cộng điện thoại cấp Mộ Thanh Niên gọi điện thoại. Nói cho nàng, hắn đã bình an đến đế quốc. Bọn họ nếu phương tiện, mau tới tiếp hắn. Không có phương tiện hắn liền chính mình nhờ xe. Lúc này là giữa trưa thời gian. Mộ Thanh Niên nghe được điện thoại mừng rỡ thúc thúc. Ta đoán ngươi hôm nay sẽ tới. Quả thế, Tiêu Nhiên lập tức đi tiếp ngươi. Ta ở nhà cho ngươi làm tốt ăn, hảo. Ta ở phòng đợi chờ Tiêu Nhiên, ân. Hắn rất nhanh liền đến, thẩm Tiêu Nhiên là vì đoán hôm nay là Trạm Bắc ngày về. Cố ý xin phép ở nhà hậu, chờ đi tiếp nhân, Mộ Thanh Niên đem Trạm Bắc đã đến nhà ga chuyện nói cho hắn. Hắn chạy nhanh xuất môn, thẩm Tiêu Nhiên đi rồi, Mộ Thanh Niên lập tức đi phòng bếp bận rộn khai. Nàng phải làm vài cái thúc thúc thích ăn đồ ăn, Trạm Bắc rất nhanh đã bị thẩm Tiêu Nhiên tiếp trở về. Trạm Bắc bức thiết cần tắm rửa, tiến hải đường biệt thự sau, cùng đại gia đơn giản đánh qua hô. Lập tức đi thẩm Tiêu Nhiên vợ chồng cho hắn an bày khách phòng dục tắm rửa. Hắn muốn sớm tẩy đi đầy người mệt mỏi cùng cho bụi. Chờ hắn thu thập xong chính mình, Mộ Thanh Niên đồ ăn cũng làm tốt lắm. Hắn cùng hải đường trong biệt thự vài cái thường trú khách cùng nhau vây quanh ở bàn ăn biên. Lo lắng đến Trạm Bắc cần nghỉ ngơi, thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên quyết định giữa trưa đơn giản ăn cơm ni buổi chiều lại. Thông chi thân hữu đi lại cùng Trạm Bắc gặp nhau. Hiện tại cơm trưa buổi Trạm Bắc dùng cơm là hải đường biệt thự thường trú khách nhân thẩm Bắc Niên, thẩm Tâm Duệ, Đinh Tú Phương cùng thẩm Hân. Thẩm Bắc Niên phải đi năm qua đại tuyết thời điểm bị thẩm Tiêu Nhiên tiếp đến hải đường biệt thự. Ký phương tiện chăm sóc, cũng là cảm thấy lão nhân rất cô đơn. Về phần thẩm Tâm Duệ, hắn là vì chiếu cố thẩm Bắc Niên tài chuyển tới được. Hai người nguyên tưởng tiểu trụ một đoạn thời gian bước đi. Mỗi lần nói đi lại luyến tiếc, nơi này so với thẩm gia nhà cũ thư thái không biết bao nhiêu lần. Bọn họ gặp Mộ Thanh Niên không ghét bỏ bọn họ. Lục Văn Kiệt, Lộ Hướng Bắc, Lục Khản đợi nhân tam không ngũ khi liền tùy tiện đến cọ ăn cọ uống. Không lại rối rắm, an tâm ở tại nơi này. Thẩm Tâm yên ổn ra cũng thường xuyên đi lại tiểu trụ hai ngày. Hắn hai cái phòng đầu vô luận già trẻ ở chung đều rất hợp mục. Thẩm Bắc Niên thường xuyên vì thế cảm hoài. Đây là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Không, đây là rất nhiều người ra tưởng cũng không dám tưởng. Thẩm Hân là tới hải đường biệt thự, về nhà mẹ đẻ. Đính hôn sau, nàng không có nhường Lãnh Nhược Thủy đợi lâu. Không đến nửa năm liền cùng hắn làm hôn thú. Sau đó cử hành hôn lễ. Lãnh Nhược Thủy hết thảy đều hảo. Dám đem nàng này cô bé lọ lem sủng thành công chúa. Nhưng là có một chút không tốt. Chính là từ đêm tân hôn Thẩm Hân đem nàng thể xác và tinh thần đều kính dâng cho hắn sau. Hắn sẽ không chịu nhường nàng ra xa nhà. Hắn nói nàng cách hắn quá xa hắn hiểu ý hoảng. Thẩm Hân luyến tiếc nhường hắn khó chịu, đáp ứng hắn tuyệt không độc tự hồi đế đô, sau này cũng là nói chuyện giữ lời, luôn luôn không có rời đi Nam Nguyệt, luôn luôn thuận theo bồi ở bên người hắn, trừ bỏ tưởng niệm Mộ Thanh Niên tưởng niệm không được điểm này nhường nàng khi có oán niệm. Bình thường tình huống nàng đều là cam tâm tình nguyện bị Lãnh Nhược Thủy buộc lao. Trước đó không lâu, rốt cục gặp được Lãnh Nhược Thủy có một lần đến đế đô việc chung một năm cơ hội. Nàng cao hứng phấn chấn, khẩn cấp mà dẫn dắt vừa mãn một tuổi nữ nhi theo đi lại. OCV by Love Video, hết chương.